Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298, Phùng Hương Quân vội đè lại nàng, cho nàng sát nước mắt, tức giận mà trừng mắt Tư Tử Phàm, hôm nay Nhã Lâm không đi, ta mang nàng về nhà nghỉ ngơi, ngươi, nàng tưởng nói hầu gái sự có kỳ quặc, nhìn đến bác sĩ liền ở bên cạnh. Ngạnh sinh sinh sửa lời nói, ngươi đưa Mộng Giao đi thôi, Vương Nhã Lâm xả ra gượng ép tươi cười. Mẹ, ta không có việc gì, Cao Tam ta không nghĩ chậm trễ học tập, ta có thể đi, nàng không rõ vì cái gì vẫn luôn yêu thương nàng, ca ca đột nhiên không đau nàng. Nhưng hầu gái sự tình bại lộ, Tư Tử Phàm khẳng định chán ghét nàng, hắn như vậy mê chơi người, đột nhiên muốn đích thân đưa các nàng đi học. Không chừng là muốn làm cái gì làm nàng nan kham ôn sơ nàng không nghĩ cùng Tư Tử Phàm đi trường. Học, nhưng bác sĩ đều nói nàng thân thể không có việc gì. Nàng lại lấy tâm tình không làm tốt từ không đi học liền làm kiêu. Khẳng định sẽ làm nãi nãi cùng ba ba không mừng, còn không bằng chủ động điểm, có vẻ hiểu chuyện lại ép dạ câu toán. Đương nhiên nếu Phùng Hương Quân đau lòng nàng kiên trì không cho nàng đi học. Nàng liền có thể thuận thế về nhà, tránh đi lần này nan kham, nàng cũng không tin Tư Tử Phàm thật là có kiên nhẫn quản này đó nhàn sự. Ai ngờ Tư Tử Phàm so Phùng Hương Quân trước đã mở miệng. Không nghĩ chậm trễ học tập liền thỉnh ra giáo bái, không thoải mái còn một hai phải đi học làm gì? Này không phải làm mẹ cho rằng ta không thông nhân tình sao? Bất quá ngươi nhớ rõ trên dưới lâu cẩn thận một chút. Nhưng đừng lại dẫm không, làm mẹ lo lắng, mẹ, ta đưa Giao Giao đi đi học, đi trước Vương Nhã Lâm bị châm chọc đến thay đổi sắc mặt. Còn không có nói tiếp, Tư Tử Phàm liền mang theo Tư Mộng Giao đi rồi. Phùng Hương Quân quở trách Tư Tử Phàm hai câu, lôi kéo Vương Nhã Lâm tay làm nàng an tâm về nhà nghỉ ngơi. Vương Nhã Lâm ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại có một tia dự cảm bất hảo. Vẫn luôn vững vàng sinh hoạt đột nhiên mất đi khống chế. Làm nàng lần đầu tiên cảm thấy thấp thỏm bất an. Tư Tử Phàm cấp Từ Trấn Hoa gọi điện thoại. Ba, ta mới vừa đi tiếp Vương Nhã Lâm. Bác sĩ nói nàng chính là một chút bị thương ngoài da. Thân thể đặc biệt khỏe mạnh. Bất quá nàng không thế nào tưởng đi học. Khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Ta mẹ cũng làm nàng về nhà nghỉ ngơi. Cho nên ta liền mặc kệ nàng. Chỉ đưa Giao Giao một người đi trường học. Từ Trấn Hoa nghe được Vương Nhã Lâm, ba chữ ngẩn ra hạ. Ngay sau đó nhíu mày nói, ngươi cho ta đánh vài cái điện thoại chính là muốn nói này đó. Ta mở họp đâu, về sau loại sự tình này không cần nói cho ta. Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Không thành a, vạn nhất quay đầu lại ta mẹ cùng ngài cáo trạng nói ta bất công Giao Giao khi dễ Vương Nhã Lâm làm. Sao bây giờ? Ta chính là tự mình đi tiếp, nàng chính mình không đi học không liên quan chuyện của ta. Về sau ta cũng mặc kệ nàng a, ta chỉ lo Giao Giao. Từ Trấn Hoa, hành hành hành, người ái thế nào, không khác sự liền treo đi, ta còn mở họp đâu. Tư Tử Phàm, ba, ngươi xem ta đây cũng là chuyện quan trọng a, ta cùng ngươi bảo đảm hảo hảo chiếu cố Giao Giao. Này không phải tính ta ở ngươi trên tay tiếp nhiệm vụ sao? Ta đây làm được thế nào? Công tác có cái gì tiến triển không được cùng ngài hội báo sao? Nếu không ngài còn tưởng rằng ta ở bên ngoài chơi không làm chính sự đâu. Từ Trấn Hoa nghe được lời này cấp khí cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính sự, chiếu cố cái tiểu cô nương liền tính chính sự. Ngươi muốn thật muốn từ ta trên tay tiếp nhiệm vụ nên tiến công ty chính thức công tác. Nếu là ngươi tranh đua điểm, ta dùng đến như vậy vội sao? Tư Tử Phàm thuận miệng có lệ nói. Ba ngươi năm thịnh lực cường nhiều công tác điểm làm sao vậy? Còn không cho ta chơi 2 năm. Cùng lắm thì ngươi mệt thời điểm ta giúp ngươi xử lý điểm văn kiện tổng được rồi đi. Bao lớn điểm sự, ta đến trường học, treo a. Ba người mở họp đi thôi, uy, uy, Từ Trấn Hoa nghe di động vội âm, mắng một câu tiểu tử thúi, nghĩ đến Tư Tử Phàm nói hắn tức giận mà hư lạnh một tiếng. tiểu tử thúi còn tưởng giúp hắn xử lý văn kiện, chỉ sợ xem đều xem không hiểu đi, liền sẽ ngoài miệng nói. Bất quá khó được nghe nhi tử cùng chính mình, hội báo công tác còn chi kỷ mà nói phải cho hắn hỗ trợ, hắn trong lòng vẫn là thực thoải mái. Một đôi so Vương Nhã Lâm lại khóc lại không đi học. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình thân sinh nhi nữ so Vương gia nữ nhi hảo quá nhiều. Trong nhà ba cái hai tử liền Vương Nhã Lâm làm bậy đằng. Lại quăng ngã thang lầu lại không đi học, cũng không biết có phải hay không bởi vì sửa họ khóc sưng lên đôi mắt. Không thể hiểu được, Từ Trấn Hoa đối Vương Nhã Lâm không mừng lại nhiều một phân. Vốn là không tính khắc sâu cha con tình ở tư tử phàm lần lượt nhắc nhở hắn đó là Vương gia người. Lúc sau trở nên càng bạc nhược, phiền toái dưỡng nữ hình tượng cơ bản bao trùm từ trước chi kỷ nữ nhi hình tượng. Thân là Từ gia trước mắt đương gia người, hắn ý tưởng so Phùng Hương Quân muốn quan trọng nhiều. Tư tử phàm thành công dùng ngôn ngữ nghệ thuật xoay chuyển hắn ý tưởng. Tư tử phàm đem hắn đi bệnh viện tiếp người lại cấp Từ Trấn Hoa gọi điện thoại dụng ý thẳng thắn mà. Giảng cấp Từ Mộng Giao nghe. Con cố ý nói cho nàng chính mình nói chuyện khi vẫn luôn kêu, giao giao cùng, Vương Nhã Lâm, đối ra. Nhân là một loại tâm lý ám chỉ, tích lũy tháng ngày, thân sơ viễn cận liền sẽ khắc vào mỗi người trong lòng. Đặc biệt là cái kia Vương Tử, Từ gia người càng hiểu biết Vương gia người đối Từ Mộng Giao khắt khe. Liền sẽ càng không thích xuất thân Vương gia Vương Nhã Lâm ni Từ Mộng Giao nghe được sửng sốt. Sửng sốt, nhịn không được hỏi, ca, vậy ngươi ngày hôm qua cùng bọn họ nói những lời này đó. Chính là huyết mạch quan trọng nhất những cái đó, cũng là có dụng ý gì sao? Từ tử phàm xoa xoa nàng tóc cười nói, đương nhiên đều là lừa dối bọn họ, ta không phải nói cho ngươi thân cha mẹ cũng có đánh chết hài tử sao? Huyết mạch có cái gì quan trọng? Bất quá đối nãi nãi cùng ba ba tới nói như vậy hữu dụng. Vậy nói như vậy bái, người nhớ kỹ, người cùng người cảm tình yêu cầu ở chung, cũng yêu cầu duyên phận, có đôi khi thân nhân còn so ra kém xưa nay không quen biết người xa lạ đâu. Đừng bị cái này hạn chế Từ Mộng Giao có chút mờ mịt. Lại càng thêm cảm thấy Từ tử phàm lợi hại, hắn nói mỗi một câu đều giống chân lý, nguyên lai có thật nhiều đều là cố ý lừa dối người. Liền trong nhà vài vị trưởng bối đều tin đâu, này còn không lợi hại. Nàng lại hỏi, ca, hôm nay Vương Nhã Lâm không ở, chúng ta còn cùng lão sư nói hộ tịch sự sao? Tư tử phàm, đương nhiên, liền phải sấn nàng không ở thời điểm nói, bằng không ngươi cho rằng ta đính một đống buổi chiều trà là đang làm gì? Từ Mộng Giao, đang làm gì? Thu mua nhân tâm a, cái gọi là ăn ké chột dạ. Bắt người tay ngắn, lão sư đồng học ăn ngươi cấp đồ vật, tự nhiên không hảo lại nói ngươi nói bậy. Lúc này ngươi sấn Vương Nhã Lâm không ở, nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì. Vào trước là chủ khẳng định càng tin tưởng ngươi a. Như vậy Vương Nhã Lâm tới trường học tưởng nói bừa cái gì liền không dễ dàng như vậy, từ từ. Phàm nhìn xem Từ Mộng Giao, ta dạy cho ngươi này đó đâu. Ngươi không rõ cũng đừng cùng người khác nói. Ngươi chiếu ta nói làm. Về sau chậm rãi liền toàn minh bạch Từ Mộng Giao ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, ta nghe ca ca từ từ phàm dạy một lần Từ Mộng Giao nên nói như thế nào lời nói. Sau đó liền mang nàng đi hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng lược hiện nhiệt tình mà chiêu đãi hắn. Còn đem phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục cùng tinh anh ban chủ nhiệm lớp đều gọi tới. Từ Mộng Giao có chút khẩn trương, nhưng xem Từ tử phàm cùng bọn họ này đó trong trường học đại nhân vật chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Tâm liền yên ổn xuống dưới, cảm thấy không thể cấp ca ca mất mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực mà ngồi ở bên cạnh, trên mặt vẫn luôn duy trì vừa phải mỉm cười. Từ tử phàm đem Từ Mộng Giao cùng Vương Nhã Lâm hộ tịch lấy ra tới. Thuyết minh một chút từ gia ôm sai hài tử tình huống. Trước mắt Vương Nhã Lâm còn ở tại nhà của chúng ta. Bất quá giao giao mới là ta chân chính muội muội, ta sợ các nàng hai đứa nhỏ ở trường học nói không rõ, khiến cho không cần thiết hiểu lầm cùng phê bình, cho nên hôm nay riêng tới thuyết minh tình huống, còn tỉnh trường học phương diện phối hợp, sửa đổi một chút hồ sơ chung tên, ở về sau học tập trong sinh hoạt nhiều chú ý một chút các nàng hai cái. Dù sao cũng là trong cuộc đời đại biến chuyển, ta cũng lo lắng các nàng ra cái gì vấn đề, hắn lễ phép mà mỉm cười. Bởi vì muội muội ở trường học liền đọc, đối bọn họ nhiều hai phân khách khí, kỳ thật sớm nên tới, Giao Giao đều chuyển tới trường học mau 2 tháng, bất quá phía trước có một số việc không xử lý xong. Trong nhà đã kêu Giao Giao điệu thấp điểm, trước đừng cùng người khác nói, hôm nay ta ba đem các nàng hai hộ tịch sửa đổi tới. Ta liền chạy nhanh lại đây, Giao Giao ăn 10 mấy năm khổ. Ta cái này làm ca ca cũng là gấp không chờ nổi tưởng nói cho đại gia nàng là ta thân muội muội. Hôm nay tới đột nhiên, cấp trường học tạo thành công tác thượng không tiện mong rằng thứ lỗi, hiệu trưởng cười xua xua tay. Không có việc gì, ngươi quá khách khí, chuyện lớn như vậy trường học là nên hiểu biết rõ ràng. Chúng ta biết học sinh gia trưởng lo lắng, Tư Mộng Giao đồng học cùng Vương Nhã Lâm đồng học chính trực cao tam. Trường học phương diện nhất định sẽ đặc biệt chú ý, nhiều cùng gia trưởng câu thông, hy vọng thuận lợi tiêu trừ lần này biến cố ảnh hưởng, Giao Giao nói lão sư đồng học đều thực chiếu. Cố nàng, ta đối chúng ta trường học là thập phần yên tâm ni từ từ phàm bóp điểm nói xong. Xem sắp tan học, liền đứng dậy nói, ta mang theo chút uống phẩm điểm tâm, cảm tạ lão sư các bạn học đối Giao Giao chiếu cố. Vừa lúc tan học, không bằng đưa đến lớp phân cho đại gia đi, cũng có thể cấp các bạn học bổ sung thể lực, hiệu trưởng đám người cũng đứng lên. Này như thế nào không biết xấu hổ, này đó đều là hẳn là các bạn học đọc sách vất vả. Lão sư dạy dỗ học sinh cũng thực vất vả, nên nhiều bổ từ từ phàm nói xong như là nghĩ đến cái gì dường như. Vỗ tay một cái nói, hiệu trưởng ngài xem như vậy được không? Về sau cao tam này một bậc buổi chiều trà ta bao. Mỗi ngày buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học giảng bài gian đúng giờ phát uống phẩm điểm tâm. Mùa đông uống trà sữa, mùa hè uống băng nãi, đều là khỏe mạnh có dinh dưỡng thực phẩm. Hy vọng các bạn học đều có thể ở thi đại học khi khảo ra hảo thành tích, lúc này mới là cao tam. Học kỳ 1, thật muốn đưa buổi chiều trà kia một đưa chính là hơn nửa năm ni hiệu trưởng đương nhiên không? Ý kiến, này không ảnh hưởng trường học cái gì, ngược lại còn so mặt khác trường học nhiều một phần phúc lợi. Xem như từ gia cấp trường học một loại tài trợ, là chuyện tốt, còn có thể làm lão sư bọn học sinh đều có thể được đến mỗi ngày mỹ vị điểm tâm ngọt. Liền tính không yêu ăn mang về nhà cũng là một phần không tồi tiểu lễ vật. Hắn không có lý do cự tuyệt, hiệu trưởng đồng ý sau, Tư Tử Phàm liền ở chủ nhiệm lớp cùng đi hạ, mang theo Tư Mộng Giao từng cái cấp văn phòng lão sư đưa buổi chiều trà. Cùng bọn hắn chào hỏi, cấp lão sư đưa xong vừa lúc đánh hạ khóa linh, bọn họ lại cùng đi tinh anh ban, đương kiểu tóc, quần áo đều tăng lên mấy cái đương vị Tư Mộng Giao xuất hiện ở trong ban khi. Các bạn học đều giật mình mà buông xuống trong tay bài tập. Không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tư Mộng Giao xê monster, đương nhiên các nữ sinh càng nhiều đều là đang xem Tư Tử Phàm. Như vậy xoái khí giống minh tinh giống nhau nam sinh rất ít thấy đâu. Xem hắn cùng Tư Mộng Giao đứng chung một chỗ, mọi người đều tò mò bọn họ là cái gì quan hệ. Chủ nhiệm lớp lên đài đơn giản sáng tỏ mà thuyết minh Tư Mộng Giao cùng Vương Nhã Lâm tình huống. Thật giả thiên kim như vậy TV chung mới có thể phát sinh cầu huyết sự kiện lập tức buông xuống ở. Bọn họ ban, sở hữu đồng học đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Có mấy cái cùng Vương Nhã Lâm quan hệ tốt nữ sinh cùng ái mộ Vương Nhã Lâm nam sinh nhưng thật ra. Tưởng phản bác nói không có khả năng. Nhưng lão sư đem hộ tịch cùng thân phận chứng đều cấp đồng học nhìn. Còn giới thiệu Tư Tử Phàm là Tư gia trưởng tử, Tư Mộng Giao thân ca ca, này liền không chấp nhận được bọn họ không tin. Tư Tử Phàm chờ lão sư nói xong, mỉm cười đứng ở trên đài. Sau này Giao Giao còn muốn cùng đại gia vượt qua cao tam thời gian. Nàng mới đến, đối trường học cùng đồng học đều thực xa lạ. Hy vọng các bạn học có thể hỗ trợ chiếu cố nàng, từ Nhã Lâm như thế nào không có tới. Nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện? Một người nữ sinh đánh bạo hỏi. Nàng là Vương Nhã Lâm ngồi cùng bàn. Tư Tử Phàm cười nói. Nhã Lâm hiện tại cùng nàng phụ thân họ Vương. Kêu Vương Nhã Lâm ni nàng đối chuyện này có chút không thể tiếp thu. Rốt cuộc Vương gia cùng Từ gia tình huống không lớn giống nhau. Tin tưởng mọi người đều có thể lý giải tâm tình của nàng. Hôm nay gia phụ cho các nàng sửa lại hộ tịch. Nàng khóc sưng lên mắt ở nhà nghỉ ngơi. Khả năng muốn qua mấy ngày lại đến trường học. Hắn nhìn xem phía dưới nghiêm túc nghe hắn nói lời. Nói các bạn học, tiếp tục nói, nhìn ra được tới mọi người đều thực quan tâm nàng. Tuy rằng nàng không hề là ta muội muội, bất quá này chỉ là thân phận thượng thay đổi. Nàng nhân phẩm tính cách là sẽ không thay đổi. Nàng hiện tại nhất thời không vui cũng không phải ghét bỏ thân sinh cha mẹ là người nhà quê. Nàng chỉ là yêu cầu thời gian thích ứng tân thân phận. Hy vọng đại gia không cần đối nàng có ý kiến gì không? Về sau tiếp tục cùng nàng làm bằng hữu, hắn ôm lấy Từ Mộng Giao bả vai. Cười nói, ta muội muội Giao Giao trước kia tuy rằng ở nông thôn sinh hoạt. Mỗi ngày xuống đất làm việc, không hiểu lắm thành phố lớn mới mẻ sự vật, cùng đại gia không quá hòa hợp với tập thể, nhưng này không phải nàng sai. Nàng ở Vương gia ăn 17 năm khổ đã thực quỳ khuất. Này vốn không nên là nàng nhân sinh, cho nên ta thỉnh cầu đại gia cũng không cần đối nàng có cái nhìn. Giao Giao là cái thực đơn thuần thiện lương nữ hài tử. Nếu đại gia nguyện ý hiểu biết nàng, nhất định sẽ thích hắn. Này đó buổi chiều trà là Giao Giao đưa cho đại gia. Khiến cho Giao Giao chia đại gia đi. Ta đi trước, đại gia hảo hảo học tập, các bạn học ồn ào mà giữ lại vài câu. Tư Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao liếc nhau, vỗ vỗ nàng bả vai cổ vũ nàng, sau đó liền cùng lớp chủ nhiệm cùng nhau rời đi. Nên Giáo Giáo, nên Hộ Hộ, nhưng cũng đến cấp tiểu cô nương chính mình phát huy không gian. Tư Mộng Giao đối trong ban đồng học không có bất luận cái gì cảm tình. Thường lui tới ở trong ban đều là mặt vô biểu tình mà nghe giảng bài làm bài. Người khác không cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không cùng người khác nói chuyện. Bất quá hôm nay nàng nhớ kỹ chính mình là Từ gia đại tiểu thư. Bên ngoài đại biểu Từ gia thể diện, không thể thất lễ, cũng không thể rụt rè, cho nên nàng trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Thân thủ đem một phần phân điểm tâm uống phẩm phân cho mỗi một vị đồng học. Bao gồm giúp Vương Nhã Lâm khi dễ nàng đồng học. Hết chương.